Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, thông qua, Lâm Hiên hoàn mỹ kiên trì đến vòng thứ 7, này cũng qua 4 ngày thời gian, còn lại dự thi người đều giống như tại giày vò vậy. Lâm Hiên đồng dạng không ngoại lệ, vẫn được đánh cảm giác, cũng không phải là quá tốt, lại không thể đủ phản kích, cho dù là luân phiên ngăn cản đi. Đồng dạng là biết được bội cảm khó chịu, bất quá hắn hoàn toàn có thể kiên trì, cho nên vấn đề không lớn. Này thất thải bảo liên đăng uy lực thật đúng là quá mạnh, xem ra bất quá là mới thi triển ra một phần nhỏ uy lực đi ra. Thật thi triển ra, chúng ta còn không biến thành phi bụi. Lâm Hiên cảm thụ được công kích này, chẳng trách cái này để cho Vạn Thiên Chúa Tể xem như cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Loại này khảo nghiệm cũng chỉ có thể xem như cửa ải cuối cùng. Về độ khó tí càng cao, khảo nghiệm cũng liền càng nhiều hơn một chút. Chủ yếu nhất là châm trích rất mạnh. Nói như vậy, sẽ không theo liền để cho người ta đánh. Nếu chọn tại thứ nhất, hoặc là phía trước nói, nhất định định rất nhiều người bị loại bỏ bị loại. Tuy nói không phải khó nhất, nhưng là cực kỳ có châm trích khảo nghiệm. Lúc này Lâm Hiên quan sát xung quanh, đã là có rất nhiều người ngã xuống, còn lại đồng dạng là tới vài người, một cái tát là có thể cân nhắc qua đây. Trong lòng tinh tiết ngay trong một nhóm, mặc cho Văn Thạch cũng ở đây, hai người bọn họ đều thuộc về bạt tiêm cấp độ, cho nên có thể duy trì liên tục kiên trì nổi, đây cũng không phải vấn đề gì. Sắp tới đệ bát lần này lúc, thời gian đã sắp đến ngày thứ 5, chỉ cần kiên trì qua một ải này, như vậy thì chống được ngày thứ 5, thì đến được xuất sắc trình độ. Lúc này khủng bố hỏa diễm bao phủ xuống, uy lực lại lần nữa lật một phen. Này lực lượng kinh khủng, đã vượt qua xa phía trước trình độ, thoáng cái lập tức có người ngã xuống. Có thể kiên trì, cũng chỉ có hai người. Một người là Lâm Hiên, cái khác chính là Long Tinh Tuyết. Hai người này mới là nổi trội nhất tồn tại, càng là đến phía sau, càng là có thể chứng nhận ai trình độ càng cao. Lâm Hiên kiên trì nổi, phó điện chủ bọn họ kích động không thôi, còn tưởng rằng là toàn diện bình thường, bây giờ là toàn diện bạo phát, xem ra còn có thể kiên trì nổi. Trái lại võ tuần tra sứ bên này, khí sắc tựu khó coi. Tuy nói hắn đã nghĩ đến Lâm Hiên có thể kiên trì nổi, nhưng không nghĩ tới vẫn có thể kiên trì đến ngày thứ 5 thần sắc. Tiểu tử này thật sự là rất có thể chống, rõ là nhân gian thần đế sao, thật sự là bất khả tư nghị, võ tuần tra sứ đều phải đỏ mắt, hắn điện chủ giống như vậy, nếu như không phải tin tức thật chuẩn xác như vậy, bọn họ tuyệt đối là không tin, khẳng định cho rằng là một cái chúa tể, hoặc là một cái điện chủ đệ tử, bằng không làm sao có thể kinh khủng như vậy. Kim Văn Thần Điện cùng Thiên Long Thần Điện đập nhiều tài nguyên như vậy, mới có thể xuất hiện mấy cái siêu cấp thiên tài. Một phàm nhân giới thần đế, cũng là có thể siêu việt đi lên. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Rất nhiều điện chủ cũng đỏ mắt không thôi. Mỗi chỗ đều sẽ có nhân gian thần đế đi lên, nhưng có thể xuất hiện Lâm Hiên kinh người như vậy, thật đúng là chưa thấy qua. Nơi này tổng cộng 5 cửa. Nếu cửa này đạt đến xuất sắc nói, với hàm ý mỗi một quan đều có thể đạt được chỉ vẽ. Cửa thức nhất Vạn Thiên Chúa Tể, tuy nói không nói gì, nhưng tương tự là có phương diện này ý tưởng. Dù cho không Vạn Thiên Chúa Tể chỉ vẽ, ở chỗ này đều có 4 cái Chúa Tể chỉ vẽ. Nếu cũng ngộ, vậy coi như là muốn đằng phi. Thiên Thần Chúa Tể cũng biết được vô cùng kinh ngạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái nào nhân gian đi lên thần đế, có thể đạt đến trình độ loại này. Trước đây Thiên Vũ Chúa Tể, cũng không có đạt đến trình độ loại này. Bất quá cái này thật đúng là không đâu có. Thiên phú rất cao, xác định hơi dễ dàng đột phá đến Chúa Tể. Nhưng không có nghĩa là nhất định có thể đột phá đến Chúa Tể. Thiên Vũ Chúa Tể thì không phải là thuộc về bạt tiêm loại hình, chỉ có thể thuộc về bình thường. Cuối cùng cũng là có thể tới Chúa Tể chi vị. Trước đó mạnh hơn nàng rất nhiều, cũng không có đột phá đến Chúa Tể. Đây chính là chênh lệch, nhìn như rất sốc lòng, nhưng có một chút thì không cách nào nghi vấn. đó chính là cần bạo phát. Thiên vũ chúa tể bất quá là hậu kỳ bạo phát thôi. Những thứ kia ngày trước bạo phát, phía sau héo, vậy dạng này tựu không có ý nghĩa gì. Đi theo xuống, không có có gì khó tin. Lâm Hiên cùng Long Tinh Tuyết cũng kiên trì đến ngày thứ 5. Hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn. Bất quá mới vừa mới đạt tiêu chuẩn lúc, Lâm Hiên lập tức mở mắt, tuyển chọn buông tha, không tiếp tục kiên trì. Chợt Lâm Hiên liền bị Na Di đi ra ngoài. Trên trận chỉ còn lại Long Tinh Tuyết. Nàng vẫn là tiếp tục kiên trì. Nhìn một chút cực hạn ở nơi nào. Tại bị Na Di sau khi ra ngoài, Phó Điện Chủ sững sờ nói. Người không kiên trì nổi. Tạm được đi, đạt tiêu chuẩn là được. Lâm Hiên cười cười. Hắn đương nhiên không đến cực hạn. Chỉ là không có nhất định phải kiên trì. Đạt tiêu chuẩn là được. Hắn vẫn có thể tiếp tục xông lên. Chẳng qua là không cần như thế. Ngược lại không có tưởng thưởng. Chủ yếu nhất là hắn không muốn bại lộ ra bản thân toàn bộ lực lượng. Ẩn núp đi ra sẽ khá hơn một chút. Người khác thấy Lâm Hiên buông tha lúc, nhưng thật ra cười lạnh một tiếng. Lộ ra xem thường ánh mắt. Nhìn hắn không kiên trì nổi. Quả nhiên cuối cùng vẫn là Long Tinh Tuyết kiên trì đến sau cùng sao. Tại lực lượng ngăn cản, Long Tinh Tuyết càng tốt hơn a, so với kia Lâm Hiên mạnh hơn nhiều. Không sai, cuối cùng đem hắn đè đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Hiên tuyển chọn buông tha lúc, loại này lời bàn lập tức nhô ra. Trong nháy mắt đem Long Tinh Tuyết cho dâng lên đi. Danh tiếng nhất kinh, Lâm Hiên nghe được chẳng qua là cười cười. Hắn có bản thân suy nghĩ, người khác nói như thế nào là bọn hắn sự tình, không liên quan tới mình. Long Tinh Tuyết nhưng thật ra kiên định, tiếp tục kiên trì một vòng sau đó, mới tuyển chọn buông tha, bày ra trình độ, vượt qua xa hắn dự thi người. Bất quá bản thân nàng cũng không rất hài lòng, tại theo trong sân đi tới sau khi, trực tiếp mà đi tới Lâm Hiên trước mặt, nhíu đại mi nói ra, người không dùng toàn lực. Cái gì? Long Tinh Tuyết nói hắn không dùng toàn lực. Dám, ta xem hắn nhất định là cực hạn. Làm bộ rất nhẹ nhàng thần sắc. Cậy mạnh a, nói như vậy. Long Tinh Tuyết nhìn Lâm. Ta xem hắn cũng giống là nỏ mạnh hết đà thần sắc. Lời bàn vô luận là ở đâu cũng sẽ không thiếu. Không nhận tội đố kỵ là tài trí bình thường. Cái này tạm được đi. Ta cảm thấy được rất nỗ lực. Lâm Hiên không nghĩ tới Long Tinh Tuyết sẽ đến hỏi chính hắn một vấn. Đề, hơn nữa còn là ngay trước người nhiều như vậy mặt, lại cho mình đưa tới một đống ánh mắt. Tuy nói hắn không chút nào để ý, nhưng có thể nói, hắn đương nhiên không thích loại tràng diện này. Ta nghĩ đường đường chính chính với ngươi đối một ván. Long Tinh Tuyết lạnh nhạt nói. Ây, sẽ cơ hội. Lâm Hiên cười cười, khái khái. Thiên thần chúa tể phải tuyên bố kết quả. Ngươi trở về bản thân chủ điện bên kia đi. Bên cạnh phó điện chủ đi ra giải vây nói. Long Tinh Tuyết lúc này mới chọn rời đi. Vẫn là bình tĩnh như vậy. Có chút lạnh băng băng. Không nhìn ra, nàng vẫn là một cái thật mạnh chủ. Này Long Tinh Tuyết tính tình rất quật cường. Đều muốn vượt lên trên bạn cùng lứa tuổi. Muốn trở thành toàn bộ người mới đệ nhất. Phó điện chủ nói ra. Chính là quá cưỡng cầu bản thân điểm. Dễ dàng như vậy suy sụp. Nhìn ra được. Bất quá như vậy. Mới còn có ý tứ điểm. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Bọn họ thân là người tu luyện. Tranh cường háo thắng rất bình thường. Không có người nào không biết. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1761 convert by. King Killer. Hết chương.